Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, đi dạo phố Ước Hội. Đế Đô, trên đường cái, coi như là đã từng vô cùng cường đại áp đảo Yomo Đế Quốc. Ở phồn vinh ngàn năm sau, ở hào quang bề ngoài phía dưới, nó thực chất đã biến thành mục nát địa ngục nhân gian. Trên đường cái khắp nơi đều là biểu tình ảm đạm người thường. Những người bình thường này trên người hiện lên một loại dáng vẻ già nua. Thật giống như cái này đế quốc tương lai vận mệnh giống nhau dần dần già rồi. Nói tại sao là ta và ngươi người này cùng đi ra ngoài a? Trên đường cái Mai đi ở phía trước bất mãn lẩm bẩm lấy. Phía sau theo Dương Dương lười biếng Masrun. Hai người bọn họ là nhận được đánh lén ban đêm nhiệm vụ. Đi ra mua sắm thuận tiện thu được tình báo. Lúc đầu Masrun là không thích hợp xuất hiện. Bởi vì hắn cùng Leona còn có Saya bởi vì châu bảo hành sự tình sẽ phải bên trên bảng truy nã. Xuất hiện tại đế đô trên đường cái thỏa thỏa sẽ bị truy nã đuổi bắt a. Nhưng là mọi người không nên quên. Esdes đi tới đế đô trước vị đã 5 năm. 5 năm bên trong ở Masrun tài lực nhân lực cùng Esdes lực lượng của chính mình hoạt động dưới. Esdes ở trong đế đô thế lực nếu so với bên trong nguyên tắc mặt cường đại rồi hơn gấp 10 lần. Là giấu ở đế đô hắc ám dưới. Ngồi xem Budo đại tướng quân cùng đại thần trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi kẻ thứ ba thế lực. Dựa vào Masrun, vương chi có đủ, bên trong có chứa tương tự với sinh tử phù khống chế nhân lực lượng. Esdes dùng loại lực lượng này âm thầm ở Masrun phân phó dưới chỉ thị đã khống chế trong đế đô đại. Lượng quan viên cùng trong quân nhân sĩ. Cho nên biểu hiện ra tuy là Esdes là cùng đại thần cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng là trên thực tế Esdes mới là đế đô âm thầm lớn nhất thế lực. Mà đạo diễn đây hết thảy phía sau màn hắc thủ Masrun hiện tại đi tới đế đô. Những cái này bị Esdes dùng Masrun cấp cho, vương chi có đủ, đã khống chế các tự nhiên biết bọn. Họ chân chính chủ nhân hàng lâm đế đô. Nhưng là bởi vì Masrun âm thầm hạ đạt mệnh lệnh bọn họ tiếp tục thủ vững ở cương vị của mình mặt đợi đại quân đến thời điểm lại phản. Bội, cho nên không có bất kỳ quan viên tới gặp Masrun. Cho nên ở châu bảo hành lão bản báo cảnh sát cho đế đô canh gác đội phía sau. Trùng hợp một vị phụ trách cảnh sát lực lượng đế đô đại quan là bị Esdes khống chế được. Ở gặp được trên bức họa Masrun tướng mạo cùng mình não hải trong linh hồn chủ nhân giống nhau như đúc phía sau, quan viên này tiện tay liền ở trong lệnh truy nã mặt đem Masrun hình vẽ tên cho hoa rớt. Đây mới là Masrun có thể cùng Mai ở trên đường cái khắp nơi đi bộ mà không có canh gác đội nhân đi. Ra bắt hắn chân chính là quan hệ. Còn Masrun hắn đương nhiên là biết điểm này. Trong đế đô tình báo của hắn hệ thống đã nói với hắn chuyện này. Đi ở Mai phía sau nhìn Mai đẹp khả ái bóng lưng. Masrun dương dương lười biếng nói ra. Quy, cùng như ta vậy một cái đại soái ca đi ra đi dạo phố. Không biết bao nhiêu nữ hài tử muốn cướp tới đâu. Ngươi đừng một bộ như vậy khó chịu dáng vẻ a. Mai trên thực tế là có chút vui vẻ. Nhưng là ai kêu ngày hôm qua nàng bị ép làm Masrun một ngày người hầu gái đâu. Mặc dù không có cái gì yêu cầu quá đáng. Nhưng là để nàng hiện tại làm sao thoải mái đứng lên đâu. Hành, cả ngày nói mình là đại soái ca. Vậy tại sao ngoại trừ Saya cùng Seryu không có nữ hài tử để ý đến ngươi a? Mai không phục quay đầu lại trừng mắt Masrun cùng hắn nhìn nhau. Nhưng là không có mấy giây Mai liền chịu không được Masrun trong mắt cái loại này đối với nữ tính. Lực hút vô hình, đỏ mặt không giải thích được chuyển mở đầu. Chỉ là ngoài miệng vẫn không phục nói ra. Ngươi có bản lãnh đến lúc đó biểu hiện một chút a? Làm sao biểu hiện? Có muốn hay không đánh đố? Masrun hiện tại cực kỳ hưởng thụ đùa Mai cảm giác. Để hắn có loại về tới trên địa cầu. Cùng mới vừa quen mỹ nữ ước hẹn cảm giác. Nói đến đánh đố Mai cũng có chút cật biết. Nhưng khi nhìn Masrun bộ kia kiêu ngạo dáng vẻ nàng liền giận không chỗ phát tiết tới. Vì vậy liều lĩnh mở miệng nói. Ngươi có bản lĩnh ở trong vòng 3 phút tìm được một cái cô gái xinh đẹp. Để cho nàng nói nàng thích ngươi. Ta liền thừa nhận ngươi là đại soái ca. Đây coi như là đánh đố sao? Masrun vẫn không chút hoang mang cười nói. Hơi cắn cắn đẹp mắt anh đào, môi. Mai nói ra, coi như là đem. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Phải là cô gái xinh đẹp. 1 phút đồng hồ 1 giây. 1 phút đồng hồ 2 giây. Masrun, được rồi. Hắn sẽ không để ý Mai trực tiếp nhảy qua 1 phút đồng hồ thời gian. Masrun quay đầu chung quanh. Lập tức liền phát hiện một cái xinh đẹp đẹp thiếu phụ ở bên cạnh một cái sạp nhỏ phiến mặt trên. Mua phụ tùng. Vì vậy hắn đi thẳng tới. Vỗ nhẹ nhẹ đẹp thiếu phụ bả vai một cái. Ở nàng quay đầu sau đó. Masrun mỉm cười hỏi. Cái này vị tỷ tỷ chào ngươi. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi yêu thích ta sao? Tả nhãn, phát động. Không xuất hiện mắt phát động để Masrun trước mặt đẹp thiếu phụ trong nháy mắt tiến nhập ảo giác. Thế giới. Ở ảo giác trong thế giới đẹp thiếu phụ trước mặt Masrun biến thành của nàng mối tình đầu tình nhân. Hơn nữa hỏi cùng Masrun giống nhau như đúc vấn đề. Vì vậy vị này đẹp thiếu phụ trong nháy mắt liền đỏ mặt. Sau đó do dự dự mấy giây mở miệng nói. Đương nhiên thích a. Sau khi nói xong vị này xinh đẹp mỹ nữ lại còn mang theo một cổ hương phong. Ở Masrun trên gương mặt hôn một cái. Đây hết thảy để ở bên cạnh Mai nhìn mục trừng khẩu ngốc. Đồng thời tâm lý lại mơ hồ không thoải mái có một ít ghen tuông. Phanh, Masrun đánh một cái nhẹ nhàng mà hưởng chỉ. Giải trừ tà nhãn, hiệu quả. Vì vậy hắn đối diện cô gái đẹp kia trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sau đó sắc mặt trước nay chưa có đỏ tươi đứng lên. Xấu hổ nhìn Masrun liếc mắt mạnh mẽ cầm trong tay phụ tùng ném trả lại cho lão bản. Không mặt mũi một đường chạy như điên. Chạy, tuy là ăn gian đáng thẹn. Nhưng là vì thắng Mai Masrun vẫn là không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Vì vậy quay đầu lại Masrun lại một lần nữa cư cao lâm hạ nhìn mã 4.9 nhân. Không có hảo ý cười nói. Mai. Ngươi lại thua rồi a hát. Ghê tởm. Nữ nhân kia tại sao phải thân ngươi? Mai bất mãn nói. Thua liền thua. Cùng lắm thì ta lại làm ngươi một ngày người hầu gái. Nói nhanh một chút. Tiền đặt cược muốn ta làm cái gì? Ta muốn ngươi hôn ta một cái. Masrun yêu cầu lại ngoài Mai ý liệu ở ngoài. Để nàng gương mặt của lập tức đỏ lên. Cái này tại sao có thể a? Người cũng có Saya cùng Seril. Ngươi còn muốn ta hôn ngươi? Không được, tuyệt đối không được. Đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn Mai khả ái vô cùng kêu lên. Người nghĩ xấu lắm sao? Mai, xấu lắm cũng không tốt a hát. Masrun kéo dài thanh âm. Lộ ra đối với nữ tính lực sát thương cường đại cứng nụ cười nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.